Ngạo Thế Đan Thần, chương 3331, chém giết hắc phiên. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường không nói, mọi người đều suýt chút nữa quên hắn là tiểu đội một thành viên. Vừa nãy hắn đột nhiên xuất hiện, mọi người cũng rất là kinh ngạc, tốc độ của hắn dĩ nhiên có thể nhanh như vậy, trong nháy mắt liền đến Vu Y Lan bên người. Ta hơi mệt chút, ta trước tiên trốn ở một bên. Trầm Tường nói rằng, trước cái kia một hồi thuần di, rút đi hắn 8 phần 10 sức mạnh. Tống Thiên Xuyên lúc này vẫn như cũ cùng con kia hắc phiên đọ sức. Mọi người cùng nhau tiến lên. Tống Thiên Xuyên quát, Đỗ Nhu Khả lấy ra một cái thật dài từ điện thần tiên. Quật hắc phiên đầu, hắc phiên bị bắn trúng đầu. M, vô cùng tức giận, đem từ điện thần tiên bắt lại. Sau đó đem Đỗ Nhu Khả kéo cái thật mạnh, Đỗ Nhu Khả liền bay về phía hắc phiên, Vu Y Lan vội vàng bay vọt qua, ôm lấy Đỗ Nhu Khả, không cho Đỗ Nhu Khả bay về phía hắc phiên, bằng không quá khứ, nhất định sẽ bị hắc phiên cái miệng đó ba cắn được. Vẫn không có ra tay Tần lão đầu rốt cục động thủ. Hắn mặt đất đột nhiên bay nhảy đi ra, hai cái đoạn đao đâm vào hắc phiên hai tay. Ăn được rất sâu, hắc phiên gào thét lên, hai tay một trận, đem Tần lão đầu đánh bay ra ngoài. Tống Thiên Xuyên nắm lấy cơ hội, phất lên búa lớn, quay về hắc phiên lồng ngực đại lực một búa đánh xuống. Còn bốc lên một trận màu trắng ánh sáng, cũng không biết cái kia là sức mạnh nào, nhưng cũng để búa lớn càng thêm sắc bén một chút, tại hắc phiên lồng ngực lưu lại một đạo rất sâu lỗ hổng. Đỗ Nhu Khả vung lên trong tay từ điện thần tiên, cuốn lấy hắc phiên cổ, đem hắc phiên đại lực kéo một cái. Hắc phiên đột nhiên ngã sấp trên đất, Tống Thiên Xuyên vung lên búa lớn, quay về hắc phiên cổ chém đánh xuống. Chỉ lát nữa là phải đắc thủ, nào có biết hắc phiên phát điên chuyển động lên, tránh thoát Đỗ Nhu Khả từ điện thần tiên. Tống Thiên Xuyên cũng bị hắc phiên cánh tay dài mạnh mẽ xúy bên trong. Bị đánh bay ra ngoài, hắn phát điên, nhanh lên một chút giải quyết hắn, nếu không chúng ta liền bỏ chạy, bị đánh bay ra ngoài Tống Thiên Xuyên hô, lúc này khóe miệng hắn chảy máu, bị thương có chút trùng, bạo, Tần lão đầu một mặt đau lòng giống lên một tiếng, chỉ thấy hắn cái kia hai cái cắm ở hắc phiên trên người đoàn đao nổ tung. Hắc phiên chịu đến rất lớn thương tích, Vu Y Lan nhảy đến rất cao. Từ trời cao lao xuống, trường thương đâm vào hắc phiên phần lưng, lần này đâm vào rất sâu, ầm ầm. Đỗ Nhu Khả nhìn thấy Vu Y Lan đem trường thương nhổ ra nhảy ra sau khi phóng thích một đạo cuồng lôi, đánh vào hắc phiên trên vết thương, hống, hắc phiên bị bắn trúng, rít gào một tiếng, hai con mắt đỏ chót cực kỳ, trên người thả ra từng trận hắc khí, đều như vậy. Hắc phiên lại còn có thể đứng lên đến, lúc này mọi người đều tiêu hao rất nhiều, đánh tiếp nữa, bọn họ sẽ không có đầy đủ sức mạnh quay trở lại. Đội trưởng, xem ngươi, Đỗ Nhu Khả dùng từ điện thần tiên nhốt lại hắc phiên. Đối xa xa Tống Thiên Xuyên hô, hắc phiên mãnh liệt giãy giụa, như là bất cứ lúc nào muốn tránh thoát từ điện thần tiên. Mau mau! Đỗ Nhu Khả cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Đối Tống Thiên Xuyên hô, Tống Thiên Xuyên nằm ở phía xa, chậm rãi đứng lên đến, xem ra bị thương không nhẹ, mọi người ở đây đều đem sự chú ý đặt ở trên người hắn thời điểm. Trầm Tường đột nhiên vọt ra, trong tay Cửu Tiêu Thần kiếm quay về hắc phiên cổ một chiêu kiếm bổ tới. Như là phách gỗ như thế đem chém đứt, phi thường ung dung. Hắc phiên đầu lâu lăn xuống dưới đến, thân thể cũng ngã xuống mặt đất, tất cả mọi người từ tràn ngập kinh ngạc nhìn Trầm Tường trong tay Cửu Tiêu Thần kiếm. Có thể ung dung phá tan hắc phiên phòng ngự, vậy cũng là phi thường lợi hại thần khí. Thế nhưng Trầm Tường thanh kiếm này, trước Đỗ Nhu Khả xem qua, nàng không nhìn ra cái gì đến, không nghĩ tới dĩ nhiên lợi hại như vậy, vừa nãy bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được. Trầm Tường không có sử dụng cái gì ngạo thế thánh lực nha. Này càng thêm nói rõ hắn thanh kiếm kia sắc bén. Làm sao liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy lợi hại đồ vật. Trầm Tường thở dài nói. Trước là ba con độc hầu, hiện tại lại bốc lên này con hắc phiên. Tần lão đầu đã đem Tống Thiên Xuyên nâng dậy đến, cho Tống Thiên Xuyên ăn đan dược chữa thương. Bên trong dãy núi này vốn là như vậy, có lượng lớn các loại mạnh mẽ cuồng hồn thú qua lại. Cuồng hồn thú ăn cuồng hồn thú có thể trở nên càng mạnh hơn. Nếu như gặp phải nhân loại, cuồng hồn thú cũng sẽ ra tay. Tống Thiên Xuyên nói rằng, Đỗ Nhu Khả cười cợt nói. Trầm Tường, cái tên nhà ngươi thực sự là thâm tàng bất lộ nha. Một thân lợi hại như vậy trang bị, ngươi đến cùng lai lịch gì? Ta có thể có lai lịch gì? Trầm Tường bĩu môi, hừ, không nói quên đi, Đỗ Nhu Khả gắt giọng. Tần lão đầu hì hì cười nói. Lần này không có Trầm Tường, chúng ta liền phiền phức lớn rồi. Tần lão đầu để mọi người đều gật đầu. Nếu không là Trầm Tường ra tay đem cái kia ba con hầu tử trừng trị, Vu Y Lan đã sớm trúng độc, mà cái kia ba con hầu tử cũng sẽ đục nước béo cò tiếp tục công kích bọn họ. Cuối cùng đang công kích hắc phiên, sẽ là to lớn nhất doanh gia. Tống Thiên Xuyên bọn họ ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Chỉ có điều, hiện tại bị Trầm Tường hoạt bắt được, hiện tại mọi người đều vội vàng rời đi nơi này. Nơi này vừa nãy chiến đấu động tĩnh rất lớn, nhất định sẽ kinh động xa xa một ít cuồng hồn thú. Thực lực mạnh mẽ cuồng hồn thú sẽ tới. Một con hổ vương đỉnh 10 con phổ thông cuồng hồn hắc hổ thú. Tống Thiên Xuyên nói rằng, chính là không biết cuồng đao ngũ hổ có chịu hay không. Bọn họ hơn nửa không chịu, thậm chí sẽ đem ngươi hổ vương toán làm một đầu. Trầm Tường hừ nhẹ một tiếng. Hắn hiểu rõ nhất cuồng đao tộc đám người kia, mọi người yên lặng một hồi. Cuồng đao tộc vốn là như vậy thô bạo, xác thực sẽ có loại khả năng này. Đón lấy chúng ta phải tiếp tục săn giết cuồng hồn hắc hổ thú. Tần lão đầu thở dài nói, không bằng như vậy, chúng ta đem hổ vương cùng hắc phiên bán đi, sau đó sẽ trong bóng tối thu mua cuồng hồn hắc hổ thú. Trầm Tường nói rằng, chuyện này giao cho ta là được, các ngươi không cần ra mặt, đương nhiên sẽ không hoài nghi các ngươi. Tại không tốt lắm, cuồng hồn hắc hổ thú vốn là không dễ mua, vì rằng số lượng không ít. Tống Thiên Xuyên nói rằng, đọc truyện tại http://choangkyuatui.net, cuồng hồn hắc hổ thú một khi có, đều sẽ bị cuồng đao tộc thu mua, bọn họ chủ yếu là dùng để nuôi nấng chúng nó vật cưỡi. Điều này có thể để bọn họ vật cưỡi càng mạnh mẽ hơn. Tần lão đầu nói rằng, nếu như có người cùng bọn họ cướp thu mua, bọn họ nhất định sẽ phi thường phẫn nộ. Cuồng đao tộc thực sự là bá đạo. Trầm Tường chửi nhỏ một câu, chúng ta nghỉ ngơi qua đi, tiếp tục đi tìm hắc con cọp là được. Tống Thiên Xuyên nói rằng, mọi người nghỉ ngơi qua đi, đều khôi phục tinh thần. Lúc này bọn họ tại thiên hà ngoài dãy núi Vi, xem như là tương đối an toàn, nếu như tiến vào nơi sâu xa liền vô cùng nguy hiểm. Bọn họ ngày hôm nay cũng không có làm sao tiến vào nơi sâu xa. Nhưng đều gặp phải rất mạnh đồ vật. Sáng sớm, mọi người lần thứ hai tiến vào thiên hà bên trong dãy núi. Tìm kiếm hắc con cọp tung tích, có hắc con cọp khí tức, Tống Thiên Xuyên kinh hỉ nói rằng. Sau đó nhằm phía một phương hướng, mọi người cùng sau lưng hắn, quá khứ sau khi, bọn họ biến sắc mặt, bởi vì bọn họ gặp phải hắc con cọp, chính là cái kia cuồng đao ngũ hổ, dĩ nhiên là này năm cái gia hỏa, Trầm Tường núp ở phía xa, đây là mọi người để hắn làm như vậy, một khi gặp phải cuồng hồn thú, hắn liền bao xa một ít, cuồng đao ngũ hổ dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Cũng không biết bọn họ đang làm gì, nhưng gặp phải bọn họ, bình thường cũng là muốn vòng quanh đi. Tống Thiên Xuyên nhìn thấy cái kia năm cái vật cưỡi, trong lòng một trận thất vọng, sau đó xoay người, là các ngươi, vèo vèo vèo mấy lần, cuồng đao tộc năm người kia xuất hiện, cũng không biết bọn họ vừa nãy đi làm cái gì, để năm cái vật cưỡi lưu lại nơi này. Cách chương.